16. Nhận ra đâu là tín hiệu mua hàng mạnh mẽ nhất. Tín hiệu mua hàng là một cử chỉ hay hành động phát ra từ phía khách hàng, cho thấy là họ muốn mua hàng. Có những tín hiệu mua hàng đặc trưng, ví dụ như khách hàng mỉm cười, khách hàng hỏi về các điều khoản hợp đồng, khách hàng quan tâm đến vấn đề kỹ thuật, khách hàng nói đồng ý. Tất cả đều là tín hiệu mua hàng quan trọng. Nhưng tín hiệu mua hàng mạnh mẽ nhất là khi khách hàng đồng ý gặp bạn, một cuộc hẹn gặp để bàn về việc mua hàng. Ngày nay, những người có quyền quyết định thường bận rộn đến nỗi họ không có thời gian gặp người bán hàng, trừ khi họ có vấn đề cần giải quyết. Những khách hàng bận rộn cũng không gặp người bán hàng chỉ để tán gẫu hay là trò chuyện về trận bóng đá vừa diễn ra ngày hôm trước. Họ cũng chẳng quan tâm đến bộ quần áo theo kiểu mới nhất mà người bán hàng đang mặc. Nếu như khách hàng đồng ý gặp bạn, có nghĩa là họ muốn một cái gì đó, cần một thứ gì đó, hoặc họ đang có vướng mắc gì đó. Công việc của người bán hàng xuất sắc là xác định được khách hàng muốn gì khi đồng ý hẹn gặp bạn. Khách hàng biết đôi điều về sản phẩm của bạn, nhưng trước đó họ lại cũng đã tìm hiểu về đối thủ cạnh tranh của bạn. Cho nên, việc họ đồng ý gặp bạn chính là hành động xác lập một cuộc thương lượng kinh doanh. Hãy luôn gây ấn tượng và đừng bao giờ bỏ lỡ một cơ hội bán hàng nào. Người bán hàng xuất sắc, nhạy bén trong việc nắm bắt những tín hiệu mua hàng và có niềm tin vững chắc vào sự thành công của thương vụ.